Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Thập Đảo. Giải Thiên Y chân mày nhíu chặt hơn, hắn do dự một chút, lấy ra một cây gậy này thông qua đen nhánh, phảng phất than đốt, lại tản mát ra một cỗ đáng sợ hung uy. Để phụ cận đã lui ra phía sau đám người không khỏi tự do lại lui lại mấy bước. Giải Thiên Y bắt đầu xúc thế, chí ít ba cái hô hấp đằng sau. Hắn lúc này mới đánh ra một côn này. Hắn nhảy lên thật cao, sau đó một côn nện xuống. Khí thế khủng bố, phảng phất trước mặt chính là một khỏa tinh thể. Hắn cũng có thể sinh sinh nện bạo, bành, nhưng mà, dưới một côn này. Trên vạn cổ thạch lại chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt dấu vết. Tất cả mọi người là nhìn về phía bảng xếp hạng, bao quát Giải Thiên Y cũng là. Nhưng mà, tên của hắn không nhúc nhích tí nào. Ba chiêu đã qua, hắn không cách nào lại làm thử. Tại mọi người xem ra, có thể trên vạn cổ thạch lưu danh. Vậy đã nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Một nhóm này người tiến vào bên trong. Nhiều nhất liền 70, 80 người có thể làm được. Thế nhưng là, tại Giải Thiên Y tới nói, Tây Nham đại lục hạng nhất thế mà chỉ xếp tại người thứ 19. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn thấy, dù là hắn không bằng Nam Mộc, Bắc Ngân đại lục mấy cái thiên tài đứng đầu, nhưng chen vào top 10 hẳn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, chỉ là 19 tên. Hắn hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt điều chỉnh tâm tính. Hiện tại hắn lạc hậu hơn 18 người này, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ vĩnh viễn không bằng. Con đường tu luyện tràn đầy biến hóa, nói không chừng hắn ở đâu cái cảnh giới phá vỡ cực hạn. Chiến lực liền trực tiếp bão tố đến thứ nhất đi. Đây chính là thiên tài, nếu là liên tâm thái cũng không thể kịp thời điều chỉnh mà nói. Vậy thì thật là quá phế đi. Hắn không có dừng lại, mà là tiến về phía trước phát. Sau đó mạo hiểm hành trình còn rất dài. Mà lại, võ đạo cuối cùng nhìn hay là tuyệt đối chiến lực. Người cùng giai lại vô địch. Có thể cảnh giới rớt lại phía sau quá nhiều. Lại có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Một ngày lại một ngày. Tới nhân số tại từng ngày giảm bớt. Trước mấy ngày mỗi ngày còn có 200-300 số lượng. Hiện tại đã giảm mạnh đến 100 tên. Mà mặc dù lại có mấy người lên bảng, cũng không có xuất hiện ở nơi này vạn cổ thạch chỗ. Cái tên này đột nhiên liền nhảy lên bảng, tự nhiên nói rõ địa phương khác còn có vạn cổ thạch. 7 ngày sau đó, thạch hạo cuối cùng là chạm đến cửu đảo cuối cùng, có thể đột phá. Lần này Thạch Hạo cũng không có sốt ruột, hắn sớm tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó bắt đầu điều chỉnh trạng thái, đánh vỡ cực hạn, đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Võ đạo nếu là như thế hạn định, vậy dĩ nhiên là có đạo lý riêng, thiên địa có thứ tự, nhân lực có hạn, cực hạn nào có tốt như vậy đánh vỡ. Điều chỉnh một ngày sau đó, Thạch Hạo tự giác các hạng trạng thái đều đạt đến đỉnh phong. Tốt, đột phá, hắn bắt đầu trùng kích thập đảo. Muốn rất đơn giản, chính là để hồn chủng lại bay ra một khoảng cách, sáng tạo tòa thứ 10 hồn đảo. Nhưng mà, khi hồn chủng tiểu nhân cất cánh đằng sau, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ đại lực lập tức bao phủ xuống. Sinh sinh đem hồn chủng tiểu nhân theo trở về hồn đảo. Lực lượng này quá cường đại, thậm chí giữa thiên địa đều có kinh lôi đang vang động, tựa hồ đang hướng Thạch Hạo đưa ra cảnh cáo, thiên địa trật tự là không thể đánh vỡ. A, cái này áp chế lực cũng không phải là đến từ khổ hài, mà là giữa thiên địa một loại tối tăm chi lực, cho nên muốn đánh vỡ cực hạn, kỳ thật không phải muốn cùng thân thể của mình đấu, mà là cùng thiên địa. Thạch Hạo cười một tiếng, cực hạn nếu không phải dùng để đánh vỡ, vậy còn gọi cực hạn sao? Hắn một lần nữa tụ lực, Sau đó hồn trùng tiểu nhân lần nữa bay lên đứng lên. Ông, cỗ đại lực kia lại tới. Không gì sánh được Vĩ Ngạn. Sung mãn không thể chống đỡ. Thạch Hạo hừ một tiếng. Quy tắc chi võng mở ra. Che lại hồn trùng tiểu nhân. Lập tức, hắn từ trong nguồn lực lượng kia chui được một cái chỗ trống. Hồn trùng tiểu nhân phá vây mà ra. Bang, giữa thiên địa. Tiếng sấm trận trận, cái này mặc dù là cái bí cảnh, nhưng hiển nhiên ngăn cách không được thiên địa chi uy. Vô tận thiểm điện tại Thạch Hạo đỉnh đầu lắc lư, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đem hắn chém giết. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại không có làm tội ác tày trời sự tình. Chỉ là đang đánh phá cực hạn mà thôi, thiên địa cũng không có thể tùy tiện xuống tay với hắn. Cho nên, đầy trời thiểm điện dương động như tận thế, lại sửng sốt không cách nào rơi xuống nó uy. Nơi xa, tất cả mọi người là run lẩy bẩy. Mẹ nó, đây cũng quá kinh khủng. Như vậy lôi đình chi uy, tùy tiện đánh rớt một đạo xuống tới. Chính là bổ thần miếu cũng chỉ có lập treo phần. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có tuyệt thế hung thần xuất thế? Dẫn tới thiên địa tức giận. Thạch Hạo lại là chỉ chú ý vào trong thế giới. Mặc ngươi lôi đình diệt thế, hắn chỉ làm không biết. Đổi một người, có lẽ chúc thiên thê đại năng đều muốn tâm thần động rung động, không còn dám tiếp tục nữa. Có thể Thạch Hạo lại là nghé con mới đẻ. Đối với thiên địa khuyết thiếu kính sợ, đối với mình thì là tràn đầy lòng tin. Hồn trùng tiểu nhân còn không có bay ra bao xa. Thiên địa chi lực bỗng nhiên tăng cường. Muốn đem sự mạnh mẽ ghìm xuống dưới. Ông, hồn trùng tiểu nhân toàn lực xuất thủ. Đối kháng thiên địa chi lực này. Bất đắc dĩ, lực lượng này quá cường đại. Vẫn là đem hồn trùng tiểu nhân sinh sinh ghìm xuống. Mắt thấy liền muốn tiếp cận khổ hải. Hồn trùng tiểu nhân bỗng nhiên bộc phát. Một cái hỏa phần thương khung oanh ra, sinh sinh đem mặt biển oanh mở. Tại trong thế giới ý thức này, Thạch Hạo không cần chính xác rút ra nguyên tố chi lực. Đây là một loại võ đạo ý thức va chạm, là đối với võ đạo lý giải, đối với thiên địa chi đạo lý giải. Không cần rút ra nguyên tố chi lực, hắn hồn lực liền sẽ không tiêu hao, có thể nhìn lần vận chuyển. Người thiên địa chi lực ta không thể chống đối, nhưng là ta đem khổ hải mặt biển sinh sinh đè xuống, để hồn trùng tiếp tục bay qua được rồi đi. Oanh, thiên địa chi lực lập tức lần nữa tăng giá cả, để hồn trùng tiểu nhân lại trầm xuống một mảng lớn. Thạch Hạo rất cảm thấy cố hết sức. Ba ba ba, mạch máu lập tức bạo điệu hơn phân nửa, trong nháy mắt liền thành huyết nhân. Cái này bị ép tới càng rơi xuống, hắn cần phá vỡ khổ hải liền càng sâu, tự nhiên áp lực lớn. Nhưng mà, Thạch Hạo không có chút nào ý tứ buông tha. Với hắn tới nói, có thể truy cầu mạnh nhất vậy sẽ phải đạt tới mạnh nhất. Tuyệt không tiếp nhận bình thường, vì thế, hắn không tiếc lấy mệnh tương bác. Võ giả tu luyện, không phải liền là cùng thiên địa tranh chấp sao? Hỏa phần thương khung đã không chịu nổi, mắt thấy hồn trùng tiểu nhân khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hồn trùng tiểu nhân oanh ra phiên thiên ấn. Lập tức, mặt biển bị hắn lại ngạnh sinh sinh đè xuống một đoạn. Mặc dù là tại trong ý thức hình thái vận chuyển phiên thiên ấn, không có hồn lực tiêu hao, nhưng vẫn như cũ để Thạch Hạo mỏi mệt cực kỳ. Đây là trên tinh thần. Dù sao, đây chính là cấp cực kỳ cao võ kỹ. Lấy Thạch Hạo thực lực trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Nhưng là, mỏi mệt là có thể khắc phục, là có thể kiên trì. Thạch Hạo theo gió vượt sóng, tại trong bể khổ ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Cái này đã chú định hắn không có khả năng bay quá xa. Nhưng không sao, lần này hắn muốn cũng không phải là đem khổ hải mở đến càng rộng, mà là chỉ cần có đầy đủ không gian trúc ra thứ 10 đảo. nếu như hồn trùng tiểu nhân bay ra khoảng cách không đủ. Như vậy thứ 10 hồn đảo đang khuếch trương quá trình liền sẽ cùng đệ cửu đảo phát sinh va chạm. Kết quả duy nhất chính là hai đảo đều hủy, tu vi rơi xuống đến bát đảo, khả năng đời này cũng chỉ có thể như vậy. Cho nên nói, cực hạn há lại tốt như vậy phá. Bất chấp nguy hiểm là tất nhiên, động một tí liền có thể làm cho thiên tài biến thành dung tài. Vạn kiếp bất phục, chỉ là một hồi, Thạch Hạo liền cảm thấy mỏi mệt đến không cách nào hình dung. Chỉ muốn lập tức dừng lại ngủ say. Thế nhưng là, hắn đánh giá một chút, hắn bay ra khoảng cách vẫn là không đủ. Hiện tại nếu là cấu trúc hồn đảo mà nói, sau hôm đó hay là sẽ cùng đệ cửu đảo phát sinh va chạm. Kiên trì một chút nữa. Oanh, thiên địa kinh lôi càng thêm cuồng bạo. Từ nơi sâu xa kia, cỗ vĩ lực kia cũng càng ngày càng mạnh, lại đem hồn trùng tiểu nhân tiếp tục ghim xuống. A, Thạch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay tại ngực vỗ. Phốp, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn chiến ý lại là bỗng nhiên tăng vọt. Hồn trùng tiểu nhân liều mạng đánh ra phiên thiên ấn, dù là tiếp tục tiến lên một tấc đều là tốt. Rốt cục, vĩ lực không thể đỡ, hồn trùng tiểu nhân bị dìm ngập xuống dưới. Oanh, một giây sau, một tòa hồn đảo xông ra mặt biển. Thập đảo, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.